Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, bọn hắn phải chết. Hỗn đàn, đối phương tụ nguyên cửu trọng cảnh, chiến lực đạt tới 200 thêm, mình coi như phóng thích hỏa loan võ hồn chiến lực cũng đánh không lại. Hiện tại liền nhìn học viện những cái kia nội viện đệ tử phản ứng. Tề Duệ biết Chu từ hai vị viện trưởng không có khả năng mặc kệ. Lần này bọn hắn mang tới đều là trong ngoài viện tinh anh. Thế là hắn hiểu được hiện tại cần phải làm là kéo dài. Hỏa vũ tiễn, trục phong phá lãng, triển nhiễu. Tề Duệ đồng thời phóng thích ba cái kỹ năng. Triển nhiễu cuốn lấy hư linh tam trọng cảnh cao thủ. Mà hỏa vũ tiễn tất cả đánh về phía công kích mình hai người. Dùng kiếm tùy tâm động ý cảnh thi triển ra trục phong phá lãng chém tới tụ nguyên cửu trọng cảnh. Nội viện đệ tử, Tề Duệ động tĩnh bên này làm cho tất cả mọi người chú mục. Bọn hắn muốn giết Tề Duệ. Thương Hành Nhất, người tốt lớn mật, nếu như Tề Duệ nếu là rơi một cây lông tơ, ta để cho các ngươi Thương Vân Tông từ đây biến mất. Một cái cứng cáp hữu lực thanh âm đột nhiên vang lên. Tùy theo một cái lão nhân mặc hồng bào người nhẹ nhàng tiến vào giữa sân. Lúc này Tề Duệ vận dụng kiếm tùy tâm động thi triển trục phong phá lãng. Còn có trước đó phát xạ hỏa vũ tiễn hắn là bước lui tụ nguyên cửu trọng cảnh cái này cao thủ. Bởi vì chiến lực không kém ít, cho nên Tề Duệ cũng không có đắc thủ. Mà đuổi tới hư linh tam trọng cảnh cao thủ bị một cỗ cường đại nguyên lực cuốn tới giữa không trung, lại ném tới mười mấy mét bên ngoài. Thương Hành Nhất lúc này mới thấy rõ ràng. Vừa rồi hô to lại là Bắc Nham đế quốc Tứ Vương Thúc Võ Vương đỉnh phong cảnh Tiêu Thiên Phong. Theo Tứ Vương Thúc Tiêu Thiên Phong đến, về sau tham chiến Thương Hành Nhất đệ tử thân truyền tất cả đều bị đánh bay trình diện bên ngoài. Mà lúc này Trúc Vô Song các nàng đã đem 14 ngoại viện đệ tử giết không sai biệt lắm. Hiện tại Tề Duệ chiến lực giết bọn hắn dễ dàng rất nhiều. Thi triển như phong tùy hành thân pháp truy sát muốn chạy trốn hai cái ngoại viện đệ tử. Muốn chạy, không có cửa đâu, chết đi cho ta. Phân thân chảm, theo hắn phân sơn chảm thi triển. Cuối cùng hai cái ngoại viện đệ tử ngã trong vũng máu. 14 trước đó tham dự vây giết Trúc Vô Song các nàng ngoại viện đệ tử tất cả đều bị chém giết. Thương Hành Nhất khí oa oa kêu to, nhưng lúc này đã không ai để ý đến hắn. Chu từ hai vị viện trưởng cũng đã đến Tề Duệ trước mặt. Tứ Vương Thúc Tiêu Thiên Phong cũng tới cảm thấy hứng thú hỏi Tề Duệ nói. Tiểu Oa Nhi, người rất không tệ, tụ nguyên tam trọng cảnh chiến lực thế mà đạt tới 120 thêm. Thật đúng là để cho người ta kinh ngạc a. Tứ Vương Thúc Võ Vương đỉnh phong cảnh. Hắn mặc dù không nhìn thấy Tề Duệ thể nội võ hồn, cũng rõ ràng Tề Duệ chiến lực không đúng. Màu tím cực phẩm bất tử thảo nhiều nhất chiến lực cũng liền 70. Tăng thêm hắn kiếm tùy tâm động đã tăng phúc hai thành mới bao nhiêu. Như vậy cái khác chiến lực là nơi nào tới. Cho nên Tứ Vương Thúc Tiêu Thiên Phong đoán được Tề Duệ cũng là song võ hồn. Cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích thông. Tề Duệ tranh thủ thời gian đổi chủ đề nói ra. Thương Giang Tông thực sự quá vô lại. Nếu như không phải vị gia gia này xuất thủ, ta chỉ sợ hiện tại đã là cái người chết. Tạ ơn gia gia. Tề Duệ biết đây nhất định là Bắc Nham đế quốc một đại nhân vật. Không quên lại thêm chút dầu thêm điểm lửa. Là rất vô lại. Tiêu Thiên Phong hòa ái nhìn xem Tề Duệ biểu thị đồng ý lời hắn nói. Từ viện phó tranh thủ thời gian nói với Tề Duệ. Tề Duệ, nhanh gặp qua Tứ Vương Gia Gia. Tứ Vương Gia Gia tốt. Tề Duệ tranh thủ thời gian cung kính nói cảm ơn. Tốt, rất tốt. Chúng ta về đế đô. Rời đi tên vô lại này địa phương. Tiêu Thiên Phong nói lôi kéo Tề Duệ tay xoay người rời đi. Trúc Vô Song các nàng tất cả đều hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang theo sau lưng. Tứ Vương thúc. Người liền định như thế để bọn hắn đi rồi. Thương Hành Nhất không phục hỏi. Người còn muốn như thế nào nữa? Tiêu Thiên Phong lạnh lùng hỏi. Thương Hành Nhất, lão phu nhịn ngươi đã nửa ngày. Vốn đang tưởng rằng các ngươi tông môn có mấy cái cá chết tôm nát. Không nghĩ tới là ngươi thượng lương bất chính. Hôm nay lão phu muốn khiêu chiến ngươi. Chu viện phó quát, Chu Châu, không nên ở chỗ này cậy già lên mặt. Hôm nay các ngươi Bắc Nham Đế quốc học viện người tất cả đều phải cho ta đồ đệ Hải Thanh chôn cùng. Thương Hành Nhất cả giận nói. Thương Hành Nhất, ngươi đây là muốn cùng Bắc Nham Đế quốc là địch sao? Từ Viện Phó lạnh lùng hỏi. Bởi vì Bắc Nham Đế quốc học viện thế nhưng là thuộc về Bắc Nham Đế quốc hoàng thất. Đây là các ngươi ép. Thương Hành Nhất là buồn hận chồng chất. Thương Hành Nhất, ngươi thật đúng là quá phận a. Chẳng lẽ lại thật sự cho rằng hoàng thất chúng ta là bài trí sao? Cũng ngừng lại, Tiêu Thiên Phong thái độ biến lạnh lẽo. Nhìn dáng vẻ của hắn giống như tùy thời đều muốn xuất thủ trưởng đập chết cái này Thương Hành Nhất. Thương Hành Nhất thật đúng là mập mờ, vị này chiến lực siêu cường Tứ Vương Thúc. Tranh thủ thời gian thi lễ nói. Tứ Vương Thúc, ngươi cần phải cho chúng ta Thương Vân Tông làm chủ a. Thương Hành Nhất. Vừa rồi ngươi cũng nói để bọn hắn vãn bối tự hành giải quyết việc này. Hiện tại ngươi bên kia ăn phải cái lỗ vốn liền trở mặt. Cái này giống như thật không tốt đi. Tiêu Thiên Phong cố nén một ngụm lửa giận trừng mắt nói ra. Tứ Vương Thúc, chẳng lẽ tông môn ta nhiều như vậy đệ tử tinh anh liền chết vô ích sao? Thương Hành Nhất chỉ vào trên đất mười mấy bộ thi thể hỏi. Tiêu Thiên Phong rất không khách khí nói ra. Chết cũng là bọn hắn tài nghệ không bằng người. Oán được ai? Người ý tư tề duệ bọn hắn đáng chết sao? Tứ Vương Thúc, người đây là đang thiên vị. Tiêu Thiên Phong thi triển thân pháp đến Thương Hành Nhất phụ cận. Chóp mũi cơ hồ cũng phải chạm được cái mũi của hắn nhọn. Quát, thiên vị, Thương Hành Nhất, người không cần cho thể diện mà không cần. Có chừng có mực đi. Thương Hành Nhất lui về sau hai bước rất biệt khuất nói ra. Tứ Vương Thúc, khẩu khí này ta quả thực nuốt không trôi. Tiêu Thiên Phong gặp Thương Hành Nhất không dứt lạnh lùng nói ra. Thương Hành Nhất, tại Bắc Nham Đế quốc cảnh nội hoàng thất chúng ta không hy vọng nhìn thấy tông môn hỗn chiến. Nếu như ngươi khăng khăng muốn chiến, như vậy chúng ta không để ý mời các ngươi Thương Vân Tông rời đi nước ta cảnh nội. Tiêu Thiên Phong lời nói này khá lịch sự. Hắn thực tế muốn biểu đạt ý tứ Thương Hành Nhất cũng minh bạch. Nói lại hung ác một chút chính là để Thương Vân Tông tại Bắc Nham Đế quốc cảnh nội biến mất. Cái này, Thương Vân Tông cơ nghiệp ngay tại Bắc Nham Đế quốc cảnh nội. Cho hắn mấy cái lá gan cũng không dám hiện tại cùng đế quốc là địch. Chỉ bằng bọn hắn tông môn thực lực ngay cả Bắc Nham Đế quốc học viện đều không đối phó được. Huống chi một cái đế quốc, việc này ta nhìn như vậy coi như thôi. Về sau ngươi phải nhiều hơn ước thúc đệ tử trong môn phái. Không cần như thế khinh thị người khác sinh mệnh. Bởi vì sát nhân giả nhân hằng sát chi. Đây chính là báo ứng xác đáng. Tiêu Thiên Phong nói xong trở lại lần nữa lôi kéo Tề Duệ liền đi. Mặc kệ là từ thực lực tổng hợp hay là chiến lực cá nhân, Thương Hành Nhất cùng vị này Tứ Vương Thúc đều không phải là một cấp bậc. Cho nên chỉ có thể là mạnh đem cái miệng này uất khí nuốt dưới. Tề Duệ, Trúc Vô Song bọn hắn đem đáng giết người cũng đều giết. Hàn Ngọc những cái kia nội viện đệ tử lúc trước cũng không có động thủ. Lại có Tứ Vương Thúc đứng ra. Việc này cũng chỉ tới mà thôi. Bắc Nham Đế quốc học viện người vui mừng hớn hở rời đi Thương Vân Tông. Có người vui vẻ có người buồn. Thương Vân Tông người tất cả đều rất uể oải. Càng là có không ít người đã manh động rời đi tông môn suy nghĩ. Kết quả này là Thương Hành Nhất tuyệt đối không ngờ rằng. Hắn tiền tư hậu tưởng đều cảm giác cái này Tề Duệ quá yêu nghiệt. Thông qua lần này song phương khẳng định là làm xuống hận thù rất sâu sắc. Nếu để cho hắn thuận lợi trưởng thành. Như vậy về sau chắc chắn là cái họa lớn trong lòng. Nhất là Bắc Nham Đế quốc có Tề Duệ đan dược. Thực lực kia sẽ nâng cao một bước. Thương Vân Tông thì càng không phải là đối thủ của bọn họ. Lại nói Thương Hành Nhất khẩu khí này khẳng định là nuốt không trôi. Bọn hắn lần này không chỉ có không có đạt được tam đỉnh luyện hồn đan còn có linh bảo. Ngược lại bị cướp đi một thanh huyền giai hạ phẩm bảo kiếm cùng chết nhiều như vậy trong ngoài viện. Đệ tử tinh anh, vô luận như thế nào? Mấy người này đều phải chết. Thương Hành Nhất tức giận quát. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.